Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Sisyphus lựa chọn 4. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại đã có thể làm rõ toàn bộ vụ án mạch lạc. Nhưng có một vấn đề từ đầu đến cuối bối rối hắn. Làm Yamazaki Y bị hắn đánh bại, tự biết hẳn phải chết, không nghi ngờ lúc. Hắn tại sao muốn lập những cái kia nói láo, không cam tâm nhận thua, lại một lần nữa lừa gạt đối thủ. Tựa hồ là dạng này, nhưng không thể phủ nhận, tại thời gian cực ngắn bên trong lập ra gần như thiên y vô phùng lời nói dối. Yamazaki Y là một thiên tài kịch bản gia, vụ án chân tướng rõ ràng, chính mình chạy ra hiểm cảnh, bên người mỹ nữ làm bạn. Không có gì so cái này càng tốt đẹp kết cục. Mộ Dung Vũ Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người hiền tự có thiên tướng. Chỉ ở trong nội tâm của hắn, còn bảo lưu lấy một điểm nghi vấn. Hắn không cách nào chứng minh Yamazaki Y, hoặc là mau chân bất kỳ người nào nói chính là nói thật, hoặc là nói dối. Chân tướng chẳng qua là xây dựng ở giả thiết phía trên. Yamazaki Y chết rồi, Mao Trần cũng đã chết. Hai người bọn họ nhất định có một cái đang nói láo. Hoặc là đều đang nói láo. Hắn vẫn luôn tại dùng dao giải phẫu thi thể. Tìm kiếm dù là cực kỳ nhỏ chứng cứ. Thế nhưng là, cho dù dao lại sắc bén cũng vô pháp giải phẫu tâm tư người. Người cảm thấy nó tại, nó là trống rỗng. Người cảm thấy nó không tại, nó vĩnh viễn xoắn xuýt tâm linh của ngươi. Chính như thần thoại bên trong, ngày qua ngày đẩy đá lớn lên núi Sisyphus. Hắn vĩnh viễn không biết hắn làm ra lựa chọn đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Khâu Thi Yên giữ chặt Mộ Dung Vũ Xuyên tay, nũng nịu giống như kéo, chờ ta quay xong trước mắt bộ phim này, ta hẹn ngươi đi Tây Tạng du lịch, có được hay không? Ta vẫn luôn nghĩ tìm một người theo giúp ta cùng đi nơi đó. Ngươi không sợ ta? Sợ cái gì? Ta suốt ngày cùng thi thể liên hệ. Ngươi không sợ ta nhất thời phát điên đem ngươi cũng giải phẫu rồi? Khâu Thi Yên lần này thế mà không có bị hù dọa. Ngược lại càng chặt hướng Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân dựa vào. Nàng nói, mặc dù có đôi khi là rất sợ hãi. Nghĩ tới tay của ngươi đụng phải đủ loại thi thể, toàn thân liền nổi da gà. Ngươi cho ta cảm giác cùng nam nhân khác hoàn toàn không giống. Ta cho ngươi cảm giác gì? Nguy hiểm, tí xíu cảm giác an toàn đều không có. Vậy ngươi còn dính ta? Thế nhưng là, suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy đặc biệt kích thích. Ngươi có thể tổn thương ta, lại có thể bảo hộ ta. Đã để cho ta cảm thấy sợ hãi, lại tràn ngập lực hấp dẫn. Dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là Yamazaki Y nói tới nhân tính mâu thuẫn? Vẫn là xinh đẹp nữ diễn viên đều có loại này thụ ngược đãi khuynh hướng. Ai, Vũ Xuyên, ngươi nói cái kia Nhật Bản nữ hài nhi có phải bị bệnh hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng run lên. Vì cái gì nói như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết nam nhân kia chính là hung thủ giết người sao? Làm gì còn muốn đi cùng với hắn? Đều nói người Nhật Bản biến thái, hiện tại thật sự là mắt thấy mới là thật a. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc, Minako rơi lệ con mắt yên lặng nhìn hắn. Kia một lần cuối cùng, vô tội ánh mắt làm người sợ hãi. Hắn biết hắn ngay tại rời xa kia phá tòa nhà, rời xa cái trấn nhỏ này, rời xa đoạn này kinh khủng tao ngộ. Hắn không muốn quay đầu. Kiều Khải, Yamazaki Y, Mao Chân, Seto Minato, Mano Ruri, hắn hết thảy đều muốn quên. Hắn hiện tại chỉ muốn nắm lấy Khâu Thi Yên, một cái xinh đẹp, gợi cảm, khéo đưa đẩy, giỏi thay đổi, tự tư, nhát gan, một cái chân chân chính chính nhân loại tiểu nữ nhân. Hắn chỉ muốn cùng với nàng lên giường, sờ mông của nàng, xoa nàng vú, hôn lưỡi của nàng, chiều động nàng ẩm ướt thân thể, chỉ thế thôi, không cần cân nhắc tình yêu, không cần cân nhắc trách nhiệm, không cần cân nhắc trung thành, không cần cân nhắc phản bội. Hắn chỉ muốn nữ nhân, ăn cơm, đi ngủ, cái kia đáng chết vô tội ánh mắt, cái kia đáng chết Plato mê luyến. Yamazaki Wai nói lời còn chưa đủ vạch trần hết thảy sao? Hắn cùng Minako không có chút nào liên quan. Hắn có cần phải hãm hại nàng sao? Mà lại, hắn căn bản không có thời gian đến lập dạng này không có kẽ hở lời nói dối. Không hề nghi ngờ, Minako chính là giết chết Mano Ruri, chính mình em gái ruột đồng lõa. Thế nhưng là, cái kia đáng chết vô tội ánh mắt. Vì cái gì trong cặp mắt kia không có hận ý? Nàng hẳn là oán hận chính mình mới đúng. Nhào lên bắt cắn mình, lấy ra dao đâm về phía chính mình. Là nàng lộ ra lúc đầu diện mục thời điểm. Nàng vì cái gì không hề làm gì. Chỉ là yêu thương nhìn lấy chính mình. Cùng với quá khứ đồng dạng vô tội. Cùng với quá khứ đồng dạng đơn thuần. Ngươi làm sao đứng lại rồi? Đi mau à. Khâu Thi Yên đem Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ thu lại hiện thực. Hắn cơ hồ là bị Khâu Thi Yên dắt lấy đi về phía trước. Sao sao sao sao sao sao sao sao Kiều Khải đem dao giải phẫu sáng bóng không nhiễm bụi trần. Phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Hắn hỏi Minako, ngươi sợ sao? Minako nói, ta sợ đau, nữ nhân thật sự là phiền phức. Kiều Khải quay mặt, trông thấy bên cạnh còn thừa lại hai khối bánh xốp, hắn cầm lên đưa cho Minako, đem cái này ăn, một hồi liền sẽ không cảm thấy rất đau, người sẽ làm một cái thật dài mộng, mộng làm xong, hết thảy đều kết thúc. Minako nghe lời nhận lấy, nhanh chóng ăn hết, nàng nghẹn hướng lên trên nôn. Kiều Khải đem còn lại gần một nửa chai nước đưa cho nàng. Nàng nhận lấy một hơi uống sạch. Hiện tại có thể sao? Nàng hỏi, chờ ngươi cảm giác mệt nhọc thời điểm. Vậy hiện tại làm gì? Tùy hiện, Minako nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút chỉ phỉ phỉ. Ta vẫn luôn nghĩ muốn hiểu rõ người này. Kiều Khải trên mặt thịt có chút run rẩy. Minako tịch kiếm nhìn qua hắn. Nàng đã không sợ hắn. Nàng liền chết còn không sợ. Vì cái gì còn sợ hắn? Trầm mặc hồi lâu, Kiều Khải rốt cục mở miệng, nàng là một cái hảo cường, cũng thực quật cường cô gái, lại so ngươi còn đần. Nàng thích tiểu thuyết tình cảm, đối con số rối tinh rối mù. Nàng thích nấu cơm, mỗi lần làm đều rất khó ăn. Nàng giặt quần áo lúc thường xuyên sẽ đem dễ dàng phai màu quần áo đặt chung một chỗ giặt. Nàng cùng ngươi phát cáo lúc, có thể bảo trì một ngày một đêm không cùng ngươi nói câu nào. Nhưng là, còn nhất định phải ngươi tại bên người nàng bồi tiếp nàng. Minako hỏi, vậy nếu như lúc nàng tức giận, người khác rời đi làm sao bây giờ? Người kia chắc chắn sẽ không đi, bởi vì nàng chỉ cùng người kia phát cáo. Người kia chính là ta. Minako ấu ớt thở dài. Kiều Khải miêu tả chính là một cái phi thường phổ thông nữ hài. Thế nhưng là trong mắt hắn, lại là trên thế giới độc nhất vô nhị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.